Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2106, chương 2109, Thần Tước Điệp Huyết. Mộc Thiên Thần đầu bị gõ một gậy, mắt tối sầm lại, thân thể trên mặt đất đập cái hố to. Lúc này, số lớn hầu thần đã xoay vòng gậy to hướng đảo địa Mộc Thiên Thần cuồng đập đi. Rầm rầm rầm, từng trận kinh thiên động địa nổ tung, kèm theo Mộc Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết. Ở một trận cực kỳ tàn ác giày xéo sau đó, hầu thần môn mất đi năng lượng, đoàng đoàng đoàng địa hóa thành khói trắng hoàn toàn tiêu tan. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái nằm vết thương chồng chất, cực kỳ chật vật nam tử. Mộc Thiên Thần kịch liệt thở hổn hển, hắn cảm giác mình thiếu chút nữa trở thành thứ nhất bị loạn bổng đả tử thiên thần. Trên đầu thần hoàn vết rách đều nhiều hơn mấy đạo. Hắn khó khăn đứng lên, còn chưa chậm qua khí, liền thấy chân trình đấu chiến thắng Phật đã từ trên trời hạ xuống. Trong tay kim cô bổng tựa như giơ lên trời như cự trụ thả ra cuồn cuộn vô tận thần uy. Thiên đạo, một gậy, cự bổng rơi xuống, khổng lồ rộng lớn cây gậy phần đáy, đem mặt đất Mộc Thiên Thần toàn phương vị bọc lại, khi nó không thể tránh né. Mộc Thiên Thần cũng là người quyết đoán, lúc này hai tay chập lại, vô cùng hoa giới thánh liên đại trận, một đóa kỳ dị thánh liên ở Mộc Thiên Thần dưới chân nở rộ. Sau đó tựa như nụ hoa như vậy đem bọc lại ở bên trong. Thánh liên tự đồng dạng giới, chia lìa thiên địa, muốn nhờ vào đó né tránh cây gậy công kích. Đang lúc này, cây gậy đã hoàn toàn hạ xuống, hung hăng nện ở thánh liên trên, kim quang chấn động không không cây XS lúc này, phá thiên oai cùng chiến Phật oai hoàn mỹ dung hợp, mơ hồ sinh ra nào đó chất biến, vì chúng sinh, Tôn Ngộ Không có thể buông xuống đồ đao, giống vậy vì chúng sinh, Tôn Ngộ Không cũng có thể cầm lên đồ đao, cho dù đạp diệt thương khung cũng sẽ không tiếc. Chết, đấu chiến thắng Phật trợn tròn mắt. Thật giống như nộ mục kim cương, dùng hết đầy đủ mọi thứ lực lượng, gia trì ở trong tay kim cô bổng trên. Rầm rầm rầm, kim cô bổng nghiền nát hết thảy, truy tồi tệ không gian. Ngay cả Mộc Thiên Thần thần thuật cấu trúc hai giới thành lũy đều tại nó đòn nghiêm trọng hạ. Bắt đầu xuất hiện kẽ hở, kim cô bổng thần uy không ngừng, đâm màu trắng thánh liên một đường đâm vào mặt đất. Không phá không ngừng, đâm vào lòng đất trăm ngàn dặm. Thánh liên không chịu nổi gánh nặng, ở kinh khủng trọng áp hạ hoàn toàn bị nghiền thành hoa trần. Không, Mộc Thiên Thần nhìn đón đầu rơi đập gậy to, mặt lộ kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Hắn lần đầu tiên ở địch nhân trong công kích, lộ ra như thế vô lực. Ngay sau đó hắn thân thể liền bị mang theo hạo nhiên trọng uy cây gậy nghiền nát bấy. Phanh, cùng Mộc Thiên Thần đồng thời nát bấy, còn có trên đầu của hắn thần hoàn, dáng vóc to cây gậy bắt đầu rút về, cuối cùng hóa thành một cây tiểu kim châm, bị Tôn Ngộ Không nhét vào trong tai. Tôn Ngộ Không nhìn sâu không thấy đáy đen thùi lỗ lớn, mở miệng nói, bây giờ, ngươi đem tên ta nhớ rõ ràng rồi không? Mộc Thiên Thần không có cơ hội trả lời hắn vấn đề. Nhưng là, Tôn Ngộ Không biết, tên hắn, Mộc Thiên Thần ở Vẫn Lạc trước, nhất định thật tốt nhớ. Tôn Ngộ Không vẻ mặt đẹp trai địa khẽ vuốt ve trên đầu mái tóc. Kết quả lại mò tới khắp nơi trụi lùi. Đấu chiến thắng Phật, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ai, đánh chiếc, đem đầu cũng cho đánh ngốc rồi. Này giá cũng quá lớn rồi. Bất quá, ta như vậy đầu chọc rồi. Không thì càng thêm giống như hòa thượng rồi không? Sách, con lừa chọc à? Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, quăng lên cây gậy hướng còn lại địch nhân quơ múa. Bây giờ, chiến đấu còn không có kết thúc. Mặc dù hắn đã kiệt lực, không cách nào vận dụng lực lượng gì, nhưng bắt nạt một chút đề giai thiên nhân tộc, vẫn là không có vấn đề. Đỉnh cấp trên chiến trường, từng cái siêu cường giả đều bắt đầu rồi quyết chiến. Một nơi kiếm khí trùng thiên, tràn đầy thiên kiếm tức kích động địa phương, kiếm đạo căn nguyên ở liên tục không ngừng địa thả ra. Phàm là phá thiên liên quân kiếm tu, ở trong phạm vi ngàn dặm, đều không cách nào dùng được nhất thức kiếm chém. Thiên địa vạn vật kiếm, đều đưa trở nên cúi đầu. Đây chính là mở ra cửu trọng thần hoàn kiếm thiên thần có hiệu quả đặc biệt. Hắn thông qua tự sát thức mở ra cuối cùng thần hoàn. Thành công nắm giữ kiếm đạo căn nguyên, có thể nói là vô địch đương thời. Nhưng hắn không có chút nào bướng bỉnh mà ngông cuồng, bởi vì hắn đang bị treo lên đánh. Sưng mặt sưng mũi kiếm thiên thần đối diện trước mắt chân ma tộc nam tử. Điên cuồng vung chém ra từng đạo tinh mỹ tuyệt luân kiếm chém. Kết quả đều bị cái kia chân ma tộc nam tử bắt sơ hở tất cả rách hết đi. Tư Vũ Ma Đế ha ha cười lớn. Thế nào, thiên nhân tộc cao cấp nhất chiến lực, cao cấp nhất trạng thái, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Kiếm thiên thần giận đến phải chết, nhưng không thể làm gì. Trước mắt chân ma tộc nam tử, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều nữa. Hắn ở không có mở khải thần hoàn trước bị đối phương ngược. Nhưng lúc đó, đối phương còn không có cường đại tới mức này. Kiếm thiên thần có tự tin theo thần hoàn mở ra. Tại hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ sau đó, nhất định có thể ngược trở lại. Kết quả, hắn nhất trọng thần hoàn mở ra. Hắn càng ngày càng mạnh, nhưng Tư Vũ Ma Đế uống rượu, một hớp lớn uống rượu, càng ngày càng say, sau đó Tư Vũ Ma Đế cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, kiếm thiên thần cứ đi thẳng một đường khải thần hoàn, một đường bị huyết ngược, chưa bao giờ dừng lại. Thở hổn hển hắn mở ra người cuối cùng thần hoàn, hoàn toàn thả ra thiên thần cấp thiên nhân tộc lực lượng. Trong thời gian ngắn phát huy lực lượng thậm chí có thể sánh bằng sáng thế thần linh. Hắn vốn chỉ muốn lần này cuối cùng có thể ngược trở lại. Tư Vũ Ma Đế lại cường giã là hợp đạo, vô luận như thế nào cũng không thể bước vào đạo kia rãnh trời. Sau đó hắn liền thấy Tư Vũ Ma Đế từ trong nạp giới móc ra một bình thần rượu, uống một hơi cạn. Sau khi uống xong, Tư Vũ Ma Đế say như chết. Kiếm thiên thần còn tưởng rằng đối phương buông tha chữa trị đây. Hắn thích nhất đánh quỷ say rồi. Sau đó hắn liền bị treo lên đánh rồi. Kiếm thiên thần liền nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tư Vũ Ma Đế đang uống rồi thần rượu say như chết sau, lại nắm giữ sang thế cấp bậc chiến lực. Phá thiên bang lại còn cất giấu như vậy một cái đại sát khí sao? Không chỉ là địch nhân khiếp sợ, quân bạn cũng giống vậy khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, ngoại trừ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chiến lược nghịch thiên, Tư Vũ Ma Đế biểu hiện lại cũng như thế tươi đẹp. Sáng thế cấp bậc chiến lực, có thể nói là trên chiến trường xếp hạng thứ 3 siêu cường giả cấp cao nhất rồi. Phá thiên bang coi là thật ngọa hổ tàng long a. Phá thiên bang liên quân tinh thần càng cao hơn tăng, khi bọn hắn đỉnh cấp chiến lực có thể chống lại thiên nhân tộc. Bọn họ đối với lần này chiến thư lòng chỉ biết tăng nhiều. Rõ ràng bây giờ thiên nhân tộc đại quân số lượng còn chiếm ưu thế, nhưng chiến tuyến lại đã đẩy không vào. Đang lúc này, một tiếng thê lương tước kêu vang lên. Đột nhiên có một con ngàn trượng khoảng cách chu tước bị xé nứt thành hai nửa. Đỏ thẫm máu tươi vẩy khắp trường không, hóa thành huyết vũ, kết quả bị xé nứt thành hai khúc thân thể, còn chưa tìm được cơ hội dung hợp khôi phục, liền bị ngút trời tới huyết diễm thiêu hủy hầu như không còn. Huyết nha thần tước, từng tiếng bi thương phẫn nộ kêu vang lên, ùng ùng. Thiên địa đại đạo rên rỉ, đây là hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn là ký hiệu. Từ chu tước lĩnh vực tới huyết nha thần tước bỏ mình. Ngút trời huyết diễm trên, một cái cửu trọng thần lực kích động bay phượng hoàng, đứng ngạo nghễ ở bầu trời đỉnh, hai con người tràn đầy không thèm chú ý đến cùng sát ý. Đại địa thiên thần đại người chết rồi, ta sẽ để cho các ngươi toàn bộ sinh linh cho nó chôn theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục